1278, đi mà quay lại. Làm cửu đại đạo tông một trong, ngũ hành đạo tông bên trong, ghi chép ngàn vạn đạo giới bên trong, sở hữu tu luyện ngũ hành chi đạo lớn nhỏ thế lực cùng tu sĩ. Một khi phát hiện có tại ngũ hành chi đạo bên trên có nhất định thiên tư người, như vậy, mặc kệ đối phương thân ở chỗ nào, ngũ hành đạo tông đều sẽ phái người đi đem đối phương thu làm đệ tử. Tự nhiên, những tu sĩ này sở thuộc gia tộc và tông môn, cũng liền chẳng khác gì là cùng nhau đã đưa vào ngũ hành đạo tông. Cùng vấn đạo tông các cái khác đạo tông quảng khai phân tông cách làm khác biệt, ngũ hành đạo tông liền là dùng phương thức như vậy đến không ngừng lớn mạnh lấy thực lực của mình, khuyết trương lấy địa bàn của mình. Đây cũng là vì cái gì, Khổng gia cùng Quan gia hai cái này gia tộc, mặc dù tại vị đưa bên trên là dựa vào gần dược đạo tông, nhưng lại phụ thuộc ngũ hành đạo tông nguyên nhân. Giờ này khắc này, ngũ hành đạo tông bên trong, toàn thân trên dưới đã hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí tiểu liền cái kia gãy mất cánh tay đều đã một lần nữa mọc ra hỏa thiên dạng, chính nhìn chòng chọc vào chính mình tiền phương, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Nơi đó có một cái bởi quang mang ngưng tụ ra hư ảo nhân ảnh, chính là Khổng gia thái thượng lão tổ. Nhân ảnh phía dưới thì là một khối nửa người đến cao ngọc thạch, quang mang liền là theo ngọc thạch phía trên hình chiếu mà ra. Từ khi về tới ngũ hành đạo tông về sau, hỏa thiên dạ trọn vẹn dùng thời gian nửa tháng đến chữa thương. Hắn cái khác thương thế cũng không trọng, duy chỉ có đầu kia thiếu thốn cánh tay, cho dù dùng thân phận của hắn, cũng là hao tốn không ít đại giới mới khiến cho hắn một lần nữa mọc ra, có thể nghĩ hắn đối với tổn thương hắn người oán hận. Bởi vậy, thương cảm về sau, hắn tiểu lập tức không kịp chờ đợi đến tìm kiếm kia tự bạo người thân phận. Bây giờ, lại tốn thời gian nửa tháng, hắn rốt cuộc tìm được ngươi xác định là hắn hỏa thiên dạ bên cạnh, ngồi một cái ông lão mặc áo đen, khẽ nhíu mày nói, thế nhưng là ghi chép biểu hiện, hắn sớm tại bốn phía hơn trăm năm trước liền đã chết. Á lão giả này dáng người cực kỳ cao lớn, ngồi ở chỗ đó, toàn thân vờ ơ y ma không có chút nào khí tức tàng ra, tiểu tựa như cùng dưới thân thổ địa dung hợp lại cùng nhau. Người này liền là cùng hỏa thiên dạ cùng là ngũ hành trưởng lão một trong thổ hành trưởng lão thổ môn tòng dựa theo ngũ hành đạo tông quy củ. Cho dù thân là ngũ hành trưởng lão, muốn tùy ý tìm đọc những tin tức này, cũng cần chí ít hai người đồng hành. Nghe được thổ môn tòng nghi hoặc, hỏa thiên dạ lạnh lùng nói, chết, cũng có thể là giả chết tinh tu hỏa chi đạo, mà lại tu vi đạt đến thiên nhân ngũ kiếp cảnh người trong. Chỉ có người này khả nghi nhất. Thổ môn tòng vẫn như cũ không hiểu nói, chỗ nào khả nghi, bởi vì hắn là Khổng gia người. Hỏa thiên dạ cười lạnh nói, cái này Khổng gia, ngươi có ấn tượng sao? Thổ môn tòng nhíu lại lông mày nghĩ đến chốc lát nói, có chu tờ ấn tượng. Ta nhớ được bọn hắn Khổng gia đi ra một cái ngũ hành đồng tu. Thiên tài, gọi Khổng Vô Thương, bị Tông Bạch nhìn trúng, thu làm đệ tử, nhưng là về sau người này trốn. Mặc dù ngàn vạn đạo giới bên trong, tại ngũ hành chi đạo bên trên có được thiên tư không ít người, nhưng là giống như Khổng Vô Thương như thế, có thể đồng tu ngũ hành người, lại là thật không nhiều. Cho nên, phàm là xuất hiện một cái dạng này thiên tài, dù là liền ngũ hành trưởng lão cũng sẽ có điều nghe thấy cùng chú ý. Không tệ, hỏa thiên dạ gật đầu nói. Cái này Khổng Vô Thương tại trước đây không lâu nhưng lại trở về, chẳng những trở về, hơn nữa còn có được một thân không tầm thường tu vi, cuối cùng vờ ơ y ma làm cho Tông Bạch không thể không theo Khổng gia rời đi, mà Tông Bạch theo Khổng gia rời đi về sau không bao lâu, tiểu bị người giết chết. Kia giết hắn người tướng mạo ta nhớ kỹ, đồng thời đã phái người đi tra. Mặc dù trước mắt vẫn chưa đóng cửa cho hắn tin tức, nhưng là ta nghĩ, hắn tất nhiên cùng Khổng gia có quan hệ, chỉ sợ, tiểu liền Khổng Vô Thương đều là hắn trả lại. Đưa về Khổng Vô Thương, giết Tông Bạch, đối Khổng gia có đại ân, như vậy Khổng gia trong bóng tối bảo hộ hắn, ngăn cản ta ra tay với hắn, tự nhiên là có thể được thông. Nghe xong hỏa thiên dạ phân tích, thổ môn tòng lắc đầu nói, mặc dù ngươi phân tích có chu tờ đạo lý, nhưng có chút địa phương vẫn là quá mức gượng ép, vậy bây giờ ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đi đi hệ tờ Khổng gia. Hỏa thiên dạ cười gần nói, Khổng gia tự nhiên là muốn diệt, bất quá tại diệt đi Khổng gia trước đó, ta còn muốn nhìn xem. Có thể hay không đem kia giết Tông Bạch hung thủ dẫn ra ngoài tùy ngươi. Vậy thổ môn tòng không quan trọng mà nói, có cần hay không ta hỗ trợ? Không cần, đối phó chỉ là một cái vừa mới vượt qua thiên nhân nhất kiếp tiểu tử, còn không phải dễ như trở bàn tay. Thổ môn tòng nhìn thoáng qua hỏa thiên dạ đầu kia vừa mới mọc ra cánh tay, cười hắc hắc. Khương Vân rời đi Khổng gia về sau, lập tức liền thi triển ra xúc địa thành thốn chi thuật, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng về Dược Đạo Tông phương hướng tiến đến. Nguyên bản mục đích của hắn chính là muốn tiến về Dược Đạo Tông, nhưng không nghĩ tới trên đường đi lại mọc lan tràn rất nhiều sự cố, dẫn đến thời gian đều đã đi qua lâu như vậy. Hắn cũng không biết kia đan đạo, tử có tìm được hay không điều kiện phù hợp luyện dược sư. Giống như tìm tơ y, kia Khương Vân còn muốn thu hoạch được Dược Đạo Tông cái kia thanh mở ra chỉ xích thiên nhai chìa khóa, tiểu không thể không khác làm dự định. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân đã rời đi Khổng gia có mấy chục vạn lý xa thời điểm, hắn lại đột nhiên bật thốt lên, không được thoại âm rơi xuống, cái kia đi nhanh thân hình cũng là bỗng nhiên ngừng lại. Kia Hỏa Thiên Dạ biết rõ của ta tướng mạo, như vậy chỉ cần hắn hữu tâm đi thăm dò, mặc dù hắn cũng sẽ không biết được ta chân chính lai lịch, nhưng là không khó điều tra ra chân nguyên đạo giới đã phát sinh sự tình lúc kia, ta tiểu cùng Khổng gia người cùng một chỗ mà mắt thấy ta tướng mạo người, loại trừ chân nguyên giới chủ bên ngoài, còn có quan gia đông đảo người chỉ cần Hỏa Thiên Dạ tra được quan gia, tra được chân nguyên đạo giới, tiểu không khó tiểu đánh giá ra ta cùng Khổng gia có quan hệ. Cho dù hắn không xác định tự bạo người liền là Khổng gia thái thượng lão tổ, nhưng là khẳng định sẽ tìm Khổng gia phiền phức. Khương Vân trong mắt hàn quang tăng vọt nói, không được, ta không thể đi Khổng gia, căn bản không thể nào là Ngũ Hành Đạo Tông đối thủ, mà lấy Hỏa Thiên Dạ thực lực, chỉ cần một mình hắn liền có thể đơn giản diệt đi toàn bộ Khổng gia. Nghĩ tới đây, Khương Vân vội vàng quay lại thân hình, hướng phía Khổng gia mà đi, trong đầu tiếp tục suy tư. Thế nhưng là, kia Hỏa Thiên Dạ là thiên nhân ngũ kiếp cảnh đỉnh phong cường giả, cho dù ta chạy trở về cũng không phải hắn đối thủ. Huống chi, coi như ta có thể giết Hỏa Thiên Dạ, nhưng là tại Hỏa Thiên Dạ phía sau, còn có khổng lồ Ngũ Hành Đạo Tông một cái tông bạch bị giết, Ngũ Hành Đạo Tông đều là không buông tha, vậy nếu như Hỏa Thiên Dạ bị giết, Ngũ Hành Đạo Tông tất nhiên càng là sẽ không từ bỏ ý đồ chính ta, ngược lại là không quan trọng, nhưng là Khổng gia lại không dễ làm, nhất định phải nghĩ cái nhất lao vĩnh giật biện pháp, để Khổng gia không hề bị đến uy hiếp. Chỉ tiếc, mắt thấy Khương Vân đã sẽ đuổi tới Khổng gia chỗ thế giới thời điểm, hắn cũng không thể nghĩ ra cái vạn toàn chi pháp. Giống như Lôi Mẫu tỉnh dậy, như vậy mượn nhờ Lôi Mẫu chi lực, có lẽ còn có thể chấn nhiếp Ngũ Hành Đạo Tông, để Ngũ Hành Đạo Tông có chỗ cố kỵ, nhưng là bây giờ Lôi Mẫu rơi vào trạng thái ngủ say, bằng Khương Vân một người, căn bản không có khả năng vĩnh viễn bảo vệ Khổng gia đứng tại Khổng gia chỗ thế giới bên ngoài. Khương Vân cũng không có gấp đi vào, mà là khoanh chân ngồi ở giới phùng bên trong, nhìn xem trước mặt thế giới, vẫn kiệt lực suy tư biện pháp. Sau một hồi lâu, Khương Vân rốt cục thì thào nói, muốn bảo trụ Khổng gia, trước mắt đến xem, chỉ có một cái biện pháp. Khương Vân bỗng nhiên đứng dậy, một bước bước ra, tiến vào Khổng gia thế giới bên trong mà nhìn xem xuất hiện lần nữa tại chính mình mặt Khương Vân. Khổng Bản Sơ cùng Khổng Học Hải hai người tự nhiên đều là một mặt mờ mịt cùng vẻ ngoài ý muốn, không rõ Khương Vân vì cái gì nhanh như vậy liền đi mà quay lại. Khổng Bản Sơ mở miệng hỏi, Khương Đạo Hữu, thế nào? Khương Vân lạnh lùng nói, đến cùng các ngươi thương lượng một chút, như thế nào giết Hỏa Thiên Dạ, cùng như thế nào để Khổng gia diệt vong.